Lưu Manh Lão Sư, chương 1328, tái tập kích Bối Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự lời của ngươi nhiều hơn. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Tiểu Hồng liếc mắt một cái. Lão sư không có việc gì nho nhỏ tỷ đối ta rất khỏe, ta trong lúc nàng là tỷ tỷ đối đãi ta không muốn lừa dối nàng. Tiểu Hồng có điểm ủy khuất địa nhìn Trần Thiên Minh. Vừa rồi nho nhỏ tỷ còn muốn giúp ngươi tiết kiệm tiền đâu. Ngươi xem nàng cũng còn rất quan tâm của ngươi, nàng sẽ không nói cho người khác biết. Lộ Tiểu Tiểu nghe xong khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng ngượng ngùng nói. Tiểu Hồng, Trần lão sư các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ngoại nhân. Lộ Tiểu Tiểu là ý nói nàng chỉ biết nói cho tổ chức trên cao tầng để mọi người về sau chú ý một chút, không cần chọc phải khách sạn Huy Hoàng người. Tốt lắm, các ngươi ngồi một hồi ta đi đi toilet. Tiểu Hồng cười hướng toilet đi đến. Lộ Tiểu Tiểu thấy Tiểu Hồng vào toilet liền cau có nói. Trần Thiên Minh ngươi, phải là, ta, đi sao, muốn nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Trần Thiên Minh cũng đang mầu nói. Lộ Tiểu Tiểu tìm chính mình nhất định là cùng tổ chức sát thủ có liên quan, bất quá nàng kia tiếng. Trần Thiên Minh, kêu đắc trong lòng hắn không thoải mái. Chúng ta suy nghĩ mấy ngày nay đối phó Bối Gia. Lộ Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ lần đó bị Bối Gia đánh lén Điệp Hoa Tổ Tích tổn thất thảm trọng, nếu không cho Bối Gia cũng chịu điểm tổn thất, lòng của bọn họ cũng sẽ không sống khá giả. Đặc biệt Lộ Tiểu Tiểu bởi vì lần trước của mình sai lầm mà tạo thành, nàng lại nghĩ báo thù. Các ngươi sắp xếp xong xuôi không có? Trần Thiên Minh hỏi. Cũng không nên giống lần trước như vậy. Lộ Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng nhỏ giọng nói. Đã sắp xếp xong xuôi, lần này sẽ có 5 kim bài sát thủ xuất động, có thể tính là giết không được Bối Văn Phú cũng sẽ làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Hiện tại Lộ Tiểu Tiểu đã không có trước kia như vậy kiêu ngạo, nàng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hảo, ngươi đem hành động của các ngươi, kế hoạch cùng người của ta nói một lần, các ngươi là được động đi sao? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Bất quá nho nhỏ ngươi phải cẩn thận một chút, ta không nghĩ ngươi có việc. Trần Thiên Minh nói được có điểm ôn nhu. Lộ Tiểu Tiểu nghe xong trong lòng nhảy dựng, bất quá nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh là sợ chính mình gặp chuyện không may về sau không ai bị hắn khống chế. Vì thế nàng lạnh lùng nói. Này ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Trần Thiên Minh nhìn đường đường nhỏ. Nho nhỏ ngươi đối với ta thành kiến quá sâu. Nghe được Trần Thiên Minh thanh âm ôn nhu, Lộ Tiểu Tiểu trong lòng rung động, bất quá nàng nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng ở trên giường làm cái loại này thương thiên hại lý chuyện tình, làm hại trong lòng mình khó chịu, nàng còn có điểm tức giận. Hắn Trần Thiên Minh tại sao có thể nhỏ như vậy, Hồng nhỏ như vậy, hắn tại sao có thể tự đối nàng làm cái loại này sự tình đâu. Lộ Tiểu Tiểu nghĩ đến Trần Thiên Minh đã cùng Tiểu Hồng làm tình. Hừ, ngươi hiện tại tương đương với chủ nhân của ta, ta dám đối với của ngươi thành kiến sâu sao? Lộ Tiểu Tiểu tức giận nói. Dù sao ngươi có chuyện gì tự phân phó, không có việc gì cũng đừng có quấy rầy ta. Trần Thiên Minh không muốn nói giống Lộ Tiểu Tiểu như vậy, tổ chức sát thủ thường xuyên lạm sát kẻ vô tội, nếu không tẩy trắng lời nói, sớm hay muộn có một ngày sẽ gặp đến quốc gia đả kích, nào có cái gì tổ chức có thể lợi hại qua được quốc gia a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng đi ra sau Trần Thiên Minh bọn họ liền không nói nhiều. Chỉ chốc lát sau đồ ăn lên đây, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện thiên. Sau khi ăn xong, Trần Thiên Minh đưa hai người bọn họ người hồi ký túc xá. Đêm khuya tại Bối Gia bên ngoài biệt thự mặt ẩn núp một đám che mặt hắc y nhân, bọn họ gắt gao địa nhìn chằm chằm Bối Gia biệt thự, trong mắt lộ ra ánh mắt cừu hận. Bọn họ chính là Điệp Hoa Tổ Tích sát thủ, Lộ Tiểu Tiểu đã ở trong bọn họ. Lộ Tiểu Tiểu bày ra lần này ám sát đã có một đoạn thời gian, nàng cơ bản thăm dò tình huống bên trong bên ngoài có 50 tả hữu người, mà dưới nền đất có nhiều ít cũng không biết, Bối Văn Phú tử ở bên trong. Bởi vì lần trước Bối Văn Phú từ hầm ngầm đào tẩu, Lộ Tiểu Tiểu cũng biết này Bối Gia biệt thự không đồng đơn bằng không, Bối Khang cũng không thể có thể để con của mình ở trong này ở. Lần trước Bối Khang đánh lén Điệp Hoa tổ chức lúc sau, hắn cũng sợ Điệp Hoa trả thù, từ các nơi điều qua không ít võ công hảo thủ nghiêm mật lính bảo an địa phương che chở Bối Văn Phú. Bối Khang càng là này phan Lộ Tiểu Tiểu là muốn tại cổ tay trên nhổ nha, nếu không cho Bối Gia cật điểm khuy, trong lòng nàng không thoải mái. Tổ chức sát thủ am hiểu chính là từ một nơi bí mật gần đó đánh lén, cùng với lấy nhiều người đối phó ít người, giống mạnh như vậy tấn công là tuyên bố chịu thiệt. Bất quá Lộ Tiểu Tiểu không kịp đợi Bối Văn Phú lão ở bên trong nán lại không ra được, bọn họ không có khả năng ám giết được. Cho dù là đi ra cũng là ban ngày, người nhiều như vậy không có phương tiện bọn họ sát thủ xuất động. Vì thế Lộ Tiểu Tiểu lần này mang cho tổ chức tinh nhuệ kim bài sát thủ cùng với ngân bài sát thủ, nàng cũng không tin không thể để cho Bối Gia bị hao tồn. Hoa chúa người ở bên trong giường như ngủ L6. Một cái phụ trách tìm hiểu tình huống ngân bài sát thủ nhỏ giọng địa thích hợp đường nhỏ. Hảo, chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành động. Ngân một phụ trách chặt đứt biệt thự nguồn điện, ngân nhị, ngân tam, ngân tứ phụ trách đi đến bên trong mặt ném đạn khói, ngân ngũ phụ trách muốn làm ước lượng cửa hai cái bối ra thủ hạ. Lộ Tiểu Tiểu an bài hành động. Đánh xong đạn khói sau, ngựa trên rời khỏi qua yên lặng theo dõi kỳ biến. Biết, kia ngân bài sát thủ gật gật đầu, ngựa trên lén lút đối với phía sau sát thủ đánh trúng thủ thế. Bắt đầu hành động. Kim bài sát thủ là không xuất thủ, tại thời điểm mấu chốt bọn họ mới xuất hiện. Lộ Tiểu Tiểu hiện tại cũng hiểu được dụng mưu kế ám sát kỳ thực hư hư tắc thực, làm cho đối phương sờ không được ý nghĩ, tựa như một hồi bối ra nhất định sẽ loạn thành một đống. Tại bối ra cửa biệt thự tuần tra hai cái bối người nhà cảnh giác địa nhìn bên ngoài, đột nhiên bọn họ khách khí mặt bóng người chợt lóe, có một người hướng bọn họ bay tới, kia độ thật nhanh mau đắc, cảm giác ánh mắt hoa lên. Có người đến đây, mọi người mau đứng lên. Này hai cái bối gia nhân lập tức lớn tiếng kêu to. Ngay tại bọn họ vừa kêu hoàn, đạo nhân ảnh kia đã bay đến bên cạnh của bọn hắn, tiếp theo một đạo trưởng ảnh bay lên. Này hai cái bối người nhà kêu thảm thiết hai tiếng. A, này hai tiếng kêu thảm thiết trong đêm đen làm cho người ta tang hồn thất phách. Bối ra bên trong biệt thự, ngựa trên có người kêu lên. Mau, có ai không, có địch nhân đến, mau bảo hộ thiếu gia. Biệt thự ngọn đèn ngựa trên phát sáng lên, có điểm không hẹn mà cùng địa cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại biệt thự ngọn đèn mới vừa sáng một hồi, ngựa trên chờ tối xuống. Không tốt, nguồn điện bị địch nhân chặt đứt. Bên trong biệt thự lại có người kinh hô lên. Giết! Lộ Tiểu Tiểu bọn họ lớn tiếng địa giận kêu lên, nhưng là bọn hắn hô về hô, người lại còn ở bên trong bất động, giống như chỉ là phô trương thanh thế. Mai phục tại biệt thự vài cái ngân bài sát thủ, ngựa trên đi đến bên trong mặt ném đạn khói, dường như kia xương khói đạn không cần tiền ở trên đường nhặt được, dường như bọn họ đều ném mười mấy liền lập tức lại lui về, cũng không có tấn công tiến vào bên trong biệt thự. Biệt thự ngựa trên nổi lên từng đoàn màn khói, võ công thấp một chút bối người nhà chính mình không có cách nào nín thở, tức liều mạng địa ho khan. Địch nhân vào được, bảo hộ thiếu gia xử lý bọn họ. Bên trong biệt thự ngựa trên truyền đến có người động thủ thanh âm, bất quá Lộ Tiểu Tiểu bọn họ không có một người đi vào, đoán chừng là bối người nhà quỷ đuổi tà ma, người một nhà đánh người một nhà. Một lát sau có người kêu lên, đó là bối Phong thanh âm. Tao, chúng ta chúng kế đều là người một nhà. Mau mọi người báo tên, hướng bên này dựa vào lại đây, còn có đem biệt thự khẩn cấp đèn toàn bộ mở ra. Ai nha ai nha, xem ra bối gia đã có người bị thương. Mẹ nó, này đó đê tiện sát thủ. Bối Phong mắng, Phong thúc ta ở trong này. Đó là bối Văn Phú thanh âm. Hiện tại bối Văn Phú vừa nghe đến Điệp Hoa tổ chức sát thủ lại đây, có điểm hết hồn uy cảm giác. Đều là này sát thủ làm hại hắn hiện tại dường như hoàn toàn không có tự do dường như. Lộ Tiểu Tiểu thấy là thời điểm động thủ, nàng thấp giọng nói. Ngân bài sát thủ theo ta, trên kim bài sát thủ tại phía sau đánh lén, có thể giết nhiều ít tự là nhiều ít, mọi người muốn lấy an toàn của mình là việc chính. Là cảm ơn Hoa Chúa quan tâm. Chúng sát thủ nghe xong Lộ Tiểu Tiểu lời nói có điểm cảm động, bọn sát thủ đều là tại đao châm trên cúa, ngày trước kia ai quản cúa sinh tử của bọn họ cũng đem sinh tử của mình không để ý như một ngày làm hòa thượng, hôm nay không biết rõ thiên địa chết sống. Lộ Tiểu Tiểu ngựa trên mang theo ngân bài sát thủ hướng biệt thự bay qua tới, hôm nay đêm đen gió cao chính là bọn hắn xuống tay cơ hội tốt. Vừa đến biệt thự bên, Lộ Tiểu Tiểu bọn họ lại ngựa trên đánh ra đạn khói tiếp theo bay đi vào. Mọi người phải cẩn thận. Bối Phong thấy thật vất vả trong biệt thự màn khói mới tan một vài, nhưng thật không ngờ lại có người đánh vào đi, hắn không khỏi lớn tiếng kêu lên. Lộ Tiểu Tiểu đầu tàu gương mẫu bay tiến vào biệt thự sau, ngựa thượng sứ ra con bướm hoa bay khí đi đến bên trong mặt vọt tới, kia bạch quang tại màn khói lý có điểm chói mắt, bối người nhà đều né tránh thiểm tránh không được, dụng trưởng lực đánh đuổi con bướm hoa. Bối Phong chứng kiến này bạch quang lập tức kêu lên, April 6. Là Điệp Hoa tổ chức Hoa Chúa, mọi người phải cẩn thận. Lại là tại màn khói lý chính là con bướm hoa xuống tay cơ hội tốt, chỉ chốc lát sau Bối Phong chợt nghe đến phía trước truyền đến bối gia thủ hạ chính là tiếng kêu thảm thiết. Mọi người mau hướng cửa hông đi ra ngoài, nơi này không thích hợp chúng ta động thủ. Bối Phong không hổ là gia tộc người giám hộ, võ công của hắn cùng với tùy cơ ứng biến năng lực gần lần bối gia gia chủ Bối Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó bối người nhà có thể là chịu cú huấn luyện, bọn họ ngựa trên tách ra tứ tổ, một tổ chống đỡ phía trước, lưỡng tổ phụ trách tả hữu, cuối cùng một tổ đi theo Bối Phong cùng với Bối Văn Phú hướng cửa hông lao ra. Bối Phong bọn họ mới vừa lao ra tự lọt vào bọn sát thủ tập kích. Nhưng là Bối Phong tuyệt không sợ, đi theo hắn này mười mấy mọi người là chính bản thân hắn đào tạo ra tới cao thủ, hoàn toàn có thể ngăn cản một hồi, không cần bao lâu phía sau bối người nhà sẽ đi ra trợ giúp. 3. Bọn sát thủ chứng kiến Bối Văn Phú từ bên trong đi ra đều để cho ra bản thân tuyệt chiêu hướng đám người kia công tới, chỉ cần hướng vào bên trong là có thể giết Bối Văn Phú. Hừ, các ngươi này đó sát thủ cho là chúng ta Bối gia dễ khi dễ phải không? Bối Phong lạnh lùng địa nhìn phía trước mặt chừng 20 cái ngân bài sát thủ, bên cạnh mình cũng có mười mấy người có thể ngăn cản một hồi, hắn không sợ hãi. Giết vì chết đi huynh đệ báo thù. Bọn sát thủ phẫn nộ địa nhìn Bối Phong, chính là Bối Phong cố ý bố trí kế làm hại không ít ngân bài sát thủ bị giết, cái gọi là cừu nhân gặp lại phá lệ đỏ mắt. Ngân bài sát thủ ngựa trên hướng qua tới cùng Bối Phong bọn họ chém giết. Quả nhiên không ra Bối Phong sở liệu, bọn họ mười mấy người là có thể ngăn cản được ở chừng 20 cái ngân bài sát thủ tập kích, tuy rằng bọn họ chiếm tại hạ gió nhưng chỉ nếu không lâu là có thể. Thiếu gia không có việc gì, người của chúng ta một hồi tựu đi ra. Bối Phong thấy Bối Văn Phú có điểm sợ hãi vội vàng an ủi hắn. Hảo, chúng ta xử lý bọn họ. Bối Văn Phú nghe xong Bối Phong quát trong lòng đại sắp xếp, hắn nhe răng cười nhằm phía đối diện ngân bài sát thủ hai tay vũ đắc phình sinh gió, thân thể chung quanh khơi dậy không ít chân khí. Bối Văn Phú bởi vì này chút thiên tài trong biệt thự cũng hờn dỗi, hắn muốn tìm này đó sát thủ hết giận. Bối Phong sợ Bối Văn Phú có điều sơ suất, hắn vội vàng phi thân tiến lên, hai trường nội lực không ngừng ra tại Bối Văn Phú bên người công kích tới đối diện ngân bài sát thủ. Ngân bài sát thủ cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ cắn răng thi triển sát chiêu phải làm dụng Bối Phong bọn họ. Cách chương.